Giấc mơ tỷ phú, chương 48, tay chơi vô số báu vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguồn, Hải Yến, chương 48, tay chơi vô số báu vật. Bao nhiêu tiền? Triệu Phong bình tĩnh hỏi. 50.000, anh thật sự không kham nổi. Chỉ là một số tiền nhỏ, nhưng tôi sẽ không mất nó. Triệu Phong rất cứng rắn, anh ta không có làm vỡ, tại sao phải bồi thường? Đây không phải là vấn đề tiền bạc, mà là một nguyên tắc. Người giàu không phải là những kẻ ngu ngốc không có đầu óc. Lúc này, ông chủ của Vô Hạ Các nhếch mép cười nhạo NLM. Nói nhảm nữa, nhìn video giám sát trong nháy mắt sẽ rõ ràng. Triệu Phong không muốn nói thêm nhiều. Ông chủ của Vô Hạ Các lúc này mới do dự. Nếu đồ trang sức bằng ngọc bích thật sự không phải do Triệu Phong và Lâm Nhược Nhược làm vỡ thì ai sẽ bù lỗ cho 50.000 tệ? Đây là 50.000 tệ, 3 tháng doanh thu trong cửa hàng. Thanh niên trước mặt này là cao thủ sao? Ha ha, chỗ này lại đúng vị trí điểm mù của camera giám sát, chỗ này sẽ không thấy gì cả. Tôi đã điều hành cửa hàng này 20 năm. Danh tiếng là điều quan trọng nhất đối với một thương hiệu lâu đời. Tôi sẽ không làm việc sai trái chỉ vì nó chỉ là 50.000 tệ. Thật sao, vừa rồi sao tôi lại nghe lời anh nói 50.000 tệ là nhiều? Triệu Phong cười, anh ta đã nhìn thấu những gì chủ cửa hàng đang nghĩ. Anh ta chắc chắn 100. Rằng những đồ trang sức bằng ngọc của 7 vị tiên nhân trong rừng trúc rơi xuống đất không liên quan gì đến anh ta, cũng không liên quan gì đến Lâm Nhược Nhược. Nó, nhiều đối với anh, lúc này chủ cửa hàng lên tiếng, hiển nhiên là chột dạ. Nhìn ánh mắt nghi ngờ của người xem, chủ cửa hàng càng thêm tội lỗi, ánh mắt trở nên tinh ranh. Đừng để bị anh ta lừa, anh ta rõ ràng là đang chuyển chủ đề. Là anh ta làm vỡ ngọc chính là anh ta nhất định phải bồi thường tổn thất cửa hàng của tôi. Để che đậy sự hoảng loạn, chủ cửa hàng chỉ vào Triệu Phong để vu khống và chuyển trọng tâm của tất cả khách hàng sang Triệu Phong. Có người đối với chủ tiệm thực sự thiên vị, cho rằng Triệu Phong chỉ là không chịu trả tiền. Người trẻ tuổi này, thật không biết xấu hổ. Đó là, nếu bạn làm hỏng đồ của cửa hàng, bạn nên bồi thường, điều đó là chính đáng. Ngày nay giới trẻ ngày càng có thái độ kém, không đáng mặt đàn ông. Về vấn đề này, Triệu Phong đành phải phàn nàn. Các người nói nhiều quá. Sao không hỏi chủ cửa hàng, sao không dám điều chỉnh camera giám sát, dùng não trước khi nói nhé. Là anh, lại còn cãi, không trốn được đâu. Chủ cửa hàng cười gằn, tức giận, vì anh muốn tôi phải ra mặt, được để tôi nói. Ngọc điêu khắc này là đồ giả, nhiều nhất trị giá 5-600 tệ. Tôi sẽ đưa cho anh, coi như phần thưởng đồ ăn cho chó của anh. Triệu Phong chế nhạo, truy cập, để đọc thêm những chương mới nhất nhé. Thưởng đồ ăn cho chó, chủ cửa hàng suýt ngất khi nghe câu nói này. Và những khách hàng khác xung quanh, tâm điểm của sự chú ý là hàng giả, không được, Vô Hạ Các này là hàng hiệu thời thượng, bán hàng tận tâm. Vâng, tôi đã ghé thăm cửa hàng này vài lần và chất lượng của đồ trang sức tôi đã mua rất tốt. Điều này có thể đúng, tôi không đứng trên sân, im lặng xem diễn biến. Có điều gì phải nghi ngờ, không thấy đơn giản như vậy sao? Rõ ràng đứa nhỏ này đang tìm lý do để phủ nhận. Những người này có địa vị khác nhau, nhưng đa số đều chọn ủng hộ Vô Hạ Các. Triệu Phong không quan tâm, không thèm nói chuyện gì với mấy tên ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, có một lão nhân đang đứng trong đám người, lặng lặng nhìn mọi thứ, thỉnh thoảng nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì. Không giống như những người khác, ông già không đưa ra bất kỳ bình luận nào. Triệu Phong khẽ liếc nhìn đám người một cái rồi bước đến chỗ bức tranh khắc ngọc. Những người khác tất cả đều bị Triệu Phong thu hút, đều rất tò mò không biết cậu nhóc này định làm gì. Chỉ thấy Triệu Phong nhặt một miếng ngọc khắc dưới đất lên, trong tay nghịch ngợm. Cảnh tượng này đã khơi dậy sự tò mò mạnh mẽ của hầu hết mọi người, kể cả những ông già thấp bé. Hàng giả là hàng giả, khi cầm trên tay cảm giác rất khác. Triệu Phong nhẹ nói, đôi tay này đã chơi với vô số bảo vật thật giả như thế nào, bao nhiêu kim cương, bao giá bao nhiêu, anh ta đều biết. Đánh giám, tôi, Vô Hạ Các làm sao có đồ giả, đừng có vu oan, ông chủ của Vô Hạ Các quát, hồ anh không biết phân biệt thật giả, nhưng tôi khác với anh, tôi đang giải thích sự tình. Triệu Phong vẫn bình tĩnh, vậy thì anh đưa ra chứng cứ, phần lớn đồ trong cửa hàng của tôi đều là nhập từ cửa hàng đồ cổ Đỗ Gia. Cơ nghiệp Đỗ Gia lớn và nổi tiếng như vậy, sao có thể có đồ giả? Chủ nhân của Vô Hạ Các rất tin tưởng những thứ trong tiệm đồ cổ của nhà họ Đỗ. Như mọi người đều biết, chuyện cười cổ của Đỗ Thiên Minh đã đến tai nhà khảo cổ học nổi tiếng Tống Chí Viễn ở tỉnh Lỵ. Tôi cũng lười nói nhảm với anh là thương hiệu thế kỷ, hôm nay có thể đóng cửa. Triệu Phong liếc nhìn khối ngọc trên giá đàn hương xung quanh, khóe miệng khẽ nhếch. Vớ vẩn, chứng cứ đâu, Không có chứng cứ là lừa đảo. Ông chủ của Vô Hà Các chỉ tức giận hét lên khi thấy Triệu Phong nhặt những miếng ngọc khác lên, vuốt ve nó ba cái về phía quầy thủy tinh. Làm gì vậy? Dừng tay, dừng lại ngay, nếu quầy kính hư hỏng, anh còn không có khả năng đền nổi. Ông chủ của Vô Hà Các ấn vào tay Triệu Phong, nhưng không ngờ lại bị đánh trả nhanh chóng. Triệu Phong vuốt vài cái lên quầy kính rồi mới dừng lại. Người xem tỏ vẻ rất khó hiểu và hỏi thanh niên này có bị điên không? Và khuôn mặt của ông lão trở nên nghiêm nghị hơn, nhưng ông ta không làm gì khác. Lúc này, Triệu Phong chỉ vào quầy thủy tinh vừa mới quẹt qua, nhẹ giọng nói. Lười phổ cập khoa học quá nhiều, tỷ trọng và độ cứng của Ngọc Cừu Hòa Điền đều lớn hơn thủy tinh. Tôi vừa mới làm xước nó, mấy lần vẫn không xuất hiện vết xước nhưng chất liệu ngọc đã bị mòn. Rõ ràng đây không phải là nguyên liệu hạt giống Hòa Điền, mà là nguyên liệu bọc bên ngoài. Chuyện Đông Phương, chất liệu bao bên ngoài là sản phẩm bạch ngọc giả cực kỳ rẻ được sản xuất bằng phương pháp chỉnh tay, có thể làm giảm độ trong suốt của thủy tinh, có thể bắt chước màu trắng, ẩm và trong suốt của Ngọc Hòa Điền. Triệu Phong không có ý định đi sâu hơn, thí nghiệm vừa làm là minh chứng tốt nhất. Bây giờ, ông chủ của Vô Hạ Các hoảng sợ. Hàng giả, các thương hiệu lâu đời đều có hàng giả, và chúng là chất liệu bên ngoài kém hơn, sản phẩm bằng thủy tinh, thậm chí không phải bằng ngọc bích. Điều này chắc canh ta sẽ ảnh hưởng cực kỳ xấu đến danh tiếng và hình ảnh của Vô Hạ Các, thậm chí có thể đóng cửa. Ông chủ của Vô Hạ Các mặt xám xịt khá là kinh ngạc. Anh ta không ngờ rằng người thanh niên này lại có nhãn lực cao đến mức ngay cả lão nhân của anh ta cũng không thể nhìn thấy ngọc khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng anh ta đã cưỡi hổ rồi, mặc dù rất ngạc nhiên là có đồ giả, nhưng cũng không thể đập nát tấm biển của anh ta trước mặt nhiều khách hàng như vậy. Anh lại nói nhảm, tôi nghĩ anh thành tâm tìm lỗi. Chuyện này thông qua cửa hàng đồ cổ của Đỗ gia. Anh cha hỏi tôi cũng là cha khảo nhà họ Đỗ sao? Ông chủ của Vô Hà Các đủ thông minh để kéo nhà họ Đỗ vào và sử dụng danh tiếng của Đỗ để dập tắt điều này. Đáng tiếc Triệu Phong mà anh ta đối mặt không phải chuyện đơn giản. Nếu xước kính không đủ để chứng minh, bạn hãy lấy kính lúp ra, nhìn thoáng qua sẽ thấy mặt cắt của mặt nạ bên ngoài sẽ có bọt khí, nguyên liệu hạt Hòa Điền thật là đá tự nhiên kết cấu. Triệu Phong thì miễn cưỡng dạy cho nhóm này một bài học. Nghe vậy, ai nấy đều nghi ngờ, mấy người lấy chiếc kính lúp mang theo, nhặt những miếng ngọc khác ra để quan sát. Chắc chắn, như Triệu Phong nói, nó thực sự là vật liệu hạt giống Hòa Điền giả từ vật liệu Mông Cổ bên ngoài. Giờ phút này, ông chủ của Vô Hạ Các hoàn toàn hoảng sợ. Không, không thể, vu khống. Đây là vu khống, kính lúp có vấn đề, hẳn là kính lúp có vấn đề. Vô Hà Các uy tín xin cam đoan. Vô Hà Các uy tín xin cam đoan. Đừng tin lời anh ta nói, đây là cố ý tìm lỗi. Mặc dù anh ta đã cố gắng hết sức để bảo vệ mình, nhưng khách hàng sẽ không còn tin vào điều vô nghĩa của anh ta nữa. Thủ đoạn này của ông chủ Vô Hà Các không chỉ húc đổ cửa hàng của chính mình, mà còn hạ bệ cả doanh nghiệp đồ cổ Đỗ gia. Đột nhiên, lão già vẻ mặt nghiêm túc từ trong đám người đi tới Triệu Phong. Thiếu gia, có thể nói cho tôi biết tên của anh được không? Vẻ mặt lão nhân lạnh băng, không có chút ấm áp. Ông chủ của Vô Hạ Các nhìn thấy sắc mặt của lão già, lập tức kinh ngạc. Đỗ lão ông, sao anh lại ở đây? Nguồn, Hải Yến, cách chương.